Chương 3902. Tử Kim Hồ Lô. Đây là Tử Kim Hồ Lô toàn thân dập dờn hào quang màu tím vàng. Trên hồ lô tràn ngập sinh cơ giống như là mới hái khỏi cây, cho nên vẫn còn bừng bừng sinh cơ. Toàn thân nó chảy xuôi đạo văn màu vàng, đạo văn hết sức thâm ảo. Khi chảy xuôi trên thân, giống như là một thiên đạo chương vô thượng, phun trào đại đạo chi uy. Nó hết sức khổng lồ, khi dừng trên bình nguyên giống như một ngọn núi nguy nga, mây trắng thổi qua giữa thân hồ lô. Nó trở thành ngọn núi cao nhất trong vùng bình nguyên. Trời sáng hồ lô báo sao, thế hồ lô khổng lồ lại thấy dập sơn bảo quang. Ngay cả người không biết hàng cũng nhận ra nó là một món bảo vật hết sức khó lường. Sư huynh, trời sáng hồ lô báo, mau thu gom đồ đạc chúng ta qua đó xem không chừng có kỳ ngộ. Thấy nó, có tu sĩ trẻ tuổi gào lớn cho rằng mình nhận được kỳ ngộ. Kỳ ngộ cái đầu người, nghe đồ đệ mình thu gom đồ đạc muốn tới coi hồ lô, sư phụ đã lấy lại tinh thần thì tát vào gáy hắn cười. Nếu như không muốn sống thì qua đó đi. Nó nháy mắt nghiền ngươi thành xương máu. Đó là Tử Kim Hồ Lô của Tàng Kim Động. Tử Kim Hồ Lô của Tàng Kim Động. Nghe sư phụ nói vậy, có đệ tử lập tức tò mò hỏi, mạnh lắm sao? Thế hồ lô khổng lồ vô cùng, sư phụ mặt mày nghiêm nghị nói, rất mạnh, đồn rằng nó từng hủy diệt một đạo thống. Hủy diệt một đạo thống? Nghe vậy các đệ tử sùng mình, một đạo thống nào dễ hủy như vậy chứ? Dù sao mỗi đạo thống đều có đạo nguyên, còn đạo nguyên chính là sức mạnh vô thượng mà thủy tổ để lại, cực kỳ nghịch thiên. Trừ thủy tổ ra, những người còn lại muốn diệt đạo thống khó hơn lên trời. Tử Kim Hồ Lô vừa hiện chính là đại biểu sắp sửa khai chiến. Từ trước tới giờ, Tử Kim Hồ Lô luôn là biểu tượng khai chiến của Tàng Kim Động. Nếu Tử Kim Hồ Lô xuất hiện nơi đầu, cũng có nghĩa Tử Kim Hồ Lô muốn tiêu diệt một phái truyền thừa này, thậm chí là muốn diệt đạo thống. Thấy Tử Kim Hồ Lô xuất hiện trên bình nguyên, con lão tổ thế gia mặt mày nghiêm nghị. Sau khi thấy Tử Kim Hồ Lô xuất hiện, không ít người mặt mày nghiêm nghị. Lúc này mọi người biết rằng mục tiêu của Tàng Kim Động không phải Thạch Vận Đạo Thống. Thạch Vận Đạo Thống đã sụp, thậm chí cho rằng toàn Thạch Vận Đạo Thống yếu ớt, không chịu nổi một đòn. Tàng Kim Động muốn diệt Thạch Vận Đạo Thống chỉ là cơ bản, không cần dùng Tử Kim Hồ Lô. Hiển nhiên mục tiêu Tử Kim Hồ Lô là ba người đệ nhất hung nhân. Trước đó hắn còn giết chết Thập Đại Bát Bảo, hủy diệt chiến hạm đoàn, khiến Tàng Kim Động thiệt hại nặng nề. Thiệt hại này là thiệt hại nặng nề nhất từ khi Tàng Kim Động lập phái tới nay. Đối mặt với thiệt hại nặng như vậy, Tàng Kim Động tuyệt không có nuốt trôi cơn giận, tuyệt đối không để cho Thập Đại Kim Cương hy sinh vô ích. Nghe luôn rằng chỉ có Tứ Đại Bảo Vương mới có thể điều khiển Tử Kim Hồ Lô. Nếu muốn phát huy uy lực lớn nhất thì cả bốn người đồng thời ra tay, sợ rằng chắc chắn là họ cùng nhau tới. Có lão tổ đại giáo nói chậm, lúc này mọi người đã đều đánh giá cao Lý Thất Xạ. Theo mọi người thấy, một vị bảo vương thì không thể giết đệ nhất hung nhân, chỉ có tứ người liên thủ với nhau mới là có cơ hội giết chết hung nhân, mà không chính là tự tìm đường chết. Tứ Đại Bảo Vương, họ rất lâu rồi chưa xuất hiện, sợ rằng rất lâu rồi còn chưa được ra tay. Có người thì thào, nghe nói đã ra tay một lần rồi. Có chân thần bất hủ đăng thiên kiến thức uyên bác nói, đột ra cách đây ít năm, Tàng Kim Động hùng hổ dọa người đi đến đâu. Họ là thực hiện khiêu chiến ba cự đầu, thậm chí chiến hoạn đoàn của họ muốn bay đến đâu thì đến đó, ngang tàng không sợ ai. Nhưng mà sau này thu liễm không ít, không dám tùy tiện khiêu khích ba cự đầu, nhất là Lý Sa. Có gì liên quan đến Lý Sa sao? Có người tò mò. Có, nhưng mà cụ thể ta chỉ được nghe kể mà thôi. Vị chân thần đăng thiên này nói, đồn rằng Lý Sa cổ nhất vì từng là một thân một mình tới thăm Tàng Kim Động, Tứ Đại Bảo Vương ra đón khách. Nghe vậy không ít người nhìn nhau, cổ nhất vì một mình tới Tàng Kim Động thật đến thăm thôi sao? Còn Tứ Đại Bảo Vương thật sự chỉ là đón khách sao? Cổ Nhất Phi với Tứ Đại Bảo Vương đánh nhau sao? Nghe vậy không ít người tò mò vội hỏi. Cụ thể không rõ, nhưng mà không ít người suy đoán rằng Tứ Đại Bảo Vương thực liên tổ với Cổ Nhất Phi, liên phụ liên tổ đánh với Cổ Nhất Phi. Vị chân thần đăng tiên này nói chậm, tóm lại sau đó thì tu liễm rất nhiều, Cổ Nhất Phi cũng không dám đi đâu, siêu sao mình có thể khiêu chiến được bà cự đầu nữa. Xem ra tứ đại bảo vương liên thủ với nhau vẫn chưa phải là đối thủ của Cổ Nhất Phi. Có người suy đoán, cho dù thua bởi Cổ Nhất Phi thì chẳng nữa cũng chẳng có gì mất mặt, ai mà không biết Cổ Nhất Phi là đệ nhất cao thủ Lý Sa. Thậm chí có người suy đoán rằng Cổ Nhất Phi là trường tồn bất hủ. Có cường giả nói nhanh, có Cổ Nhất Phi hay không là trường tồn thì không biết, nhưng mà có thể khẳng định rằng Cổ Nhất Phi không chỉ là đệ tử Lý Gia cao thủ, mà còn là đế thống giới đệ nhất cao thủ. Năm đó hắn quét ngang đế thống giới không ai địch lại, đến nay vẫn chưa ra tay. Nhưng bất kể thế nào thì đương thời không ai có thể địch Cổ Nhất Phi. Lão tổ Lý Gia được mọi người gọi là Lý Gia đệ nhất cao thủ, từ nhỏ đã là thiên tài tuyệt thế kinh diễm, tiếu ngạo bát phương, sau này toái ẩn hiến, hiếm khi hỏi thế sự. Ngay cả người Lý Gia cũng không mấy người được hắn mời tới. Tứ đại bảo vương, dù thua cũng chẳng có gì là mất mặt cả. Chương 3903. Có cường giả nói, năm đó Thái Thanh Hoàng bá đạo chứ, tam thế xưng hoàng, người thấy cả đời Thái Thanh Hoàng từng để ý ai không? Năm đó khi hắn tới Mộc Gia thì chẳng thèm đái hoài tới gia chủ Mộc Gia, phải đòi lão tổ mạnh nhất Mộc Gia tới đón, cuồng bá biết mấy. Hắn còn không phải hết sức tôn trọng Cổ Nhất Phi sao? Nhắc đến Cổ Nhất Phi, hắn còn không phải kính trọng gọi một tiếng huynh trưởng sao? Lời này thì nhận được sự tán thành không ít người. Cuộc đời Thái Thanh Hoàng chính là truyền kỳ, người trong thiên hạ không ai không biết đến Thái Thanh Hoàng. Có thể nói cuộc đời hắn rất bá đạo. Bất luận cường giả nào, bất luận chân thần bất hủ lợi hại cỡ nào, bất luận lão tổ hoành hành bá đạo cỡ nào, thấy Thái Thanh Hoàng còn không phải thu liếm tư thái cao ngạo của mình sao? Hết cách rồi, có chuyện gì Thái Thanh Hoàng không làm được chứ? Có chuyện gì hắn không dám làm chứ? Nhưng mà mạnh như hắn còn phải tôn kính Cổ Nhất Phi, cho nên có thể thấy Cổ Nhất Phi mạnh thế nào. Mộc Gia tới, Văn Trúc đạo thống tới, rồi ngay cả tứ đại bảo vương của Tàng Kim Động cũng tới. Thế cảnh này có người nói nhỏ, cuồng phong vũ báo sắp tới, không biết Thạch Vận đạo thống có chịu đựng nổi trận cuồng phong này không? Nếu không thì đạo thống xong rồi. Mọi người biết rằng một trận đại chiến động, chấn động thế gian sắp sửa tới, hơn nữa Thạch Vận đạo thống sẽ trở thành chiến trường, làm không khéo thì nó sẽ bị đánh tùng hoặc là thành tro bụi. Trước kia Thạch Vận đạo thống đã cá nằm trên thớt, giờ xem ra đệ nhất hung nhân đứng về phía Thạch Vận đạo thống. Mà người muốn làm màu ở Thạch Vận đạo thống cũng phải xem hắn có đồng ý không. Từ khi đệ nhất hung nhân ra tay cứu bình dân bách tính ở Minh Lạc Thành thì mọi người đều hiểu đệ nhất hung nhân đứng về phía Thạch Vận đạo thống, cho nên ai mà còn nghĩ Thạch Vận đạo thống đã suy sụp không có chỗ dựa, muốn làm gì thì làm, chính là tự tìm đường chết. Đệ nhất hung nhân cường đại cách mấy thì cũng hào hán hai quyền khó địch tứ thủ. Mộc Gia Tàng Kim Động, Văn Trúc đạo thống đều tới, Lý Sa còn xa sao? Đệ nhất hung nhân cường đại cách mấy đi chăng nữa có thể chống lại mọi người sao? Không chừng đến khi đó hắn là liên lụy chính bản thân mình vẫn lạc nơi đây. Có lão tổ lắc đầu không quá coi trọng đệ nhất hung nhân. Theo mọi người thấy không thể phủ nhận rằng hắn rất mạnh, nhưng mà nếu hắn muốn chống lại cả thiên hạ thì cơ hội sống rời khỏi Thạch Vận đạo thống là rất thấp. Dù Mộc Gia tới, Văn Trúc đạo thống tới, Tàng Kim Động cũng vậy, nhưng Minh Lạc Thành vẫn rất yên tĩnh. Bình dân bách tính ở đây không biết họ cường đại thế nào, nhưng trong mắt bọn họ Lý Tất Dạ mạnh mẽ vô địch, cho nên bên ngoài nhiều người đến cách mấy đi chăng nữa thì bình dân bách tính ở Minh Lạc Thành vẫn sinh hoạt bình thường, không có kinh hoàng. Trái lại, cường giả thế hệ trước như Ngô Hữu Chính biết Mộc Gia, Tàng Kim Động, Văn Trúc đạo thống thì đáng sợ cỡ nào, nên thấy nhiều đạo thống cường đại vây quanh bên ngoài Minh Lạc Thành, hắn không khỏi sốt sáng. Dù sao bây giờ toàn bộ hy vọng của Thạch Vận đạo thống là gửi gắm hết trên người Lý Thất Xạ, nếu hắn không địch lại thì bọn họ e rằng cả họ cả đạo thống tan thành tro bụi. Đêm đó Minh Lạc Thành vô cùng an lành, đây vốn là một cái buổi hết sức bình tĩnh. Ông, thanh âm đột ngột lập tức phá hoại bình tĩnh Minh Lạc Thành. Lúc này Minh Lạc Thành lan tỏa từng luồng tiên quang, những luồng tiên quang chui từ dưới đất nên lúc này mỗi tấc bùn đất của Minh Lạc Thành là tỏa thần tính, mỗi tấc bùn đất đều có tiên quang chui xa. Những luồng tiên quang này không quá chói mắt, nhưng mà trong buổi tối như thế thì lại hết sức rõ ràng. Sau khi Minh Lạc Thành lan tỏa tiên quang, mọi người bị đánh thức. Tất cả mọi người vội bò dậy nhìn Minh Lạc Thành. Tiên thạch sắp xuất thế sao? Thế một bàn này có mọi người hưng phấn nói. Lúc này, Mộc Gia Văn Trúc đạo thống tất cả lão tổ đã bị kinh động nhìn về phía Minh Lạc Thành. Có nên giết vào không? Thấy tiên quang vun ra, một ít người không nhịn nổi nói nhỏ. Không, trừ khi ngươi không muốn sống, có lão tổ trừng mắt nói. Người quyền đệ nhất hung nhân nói gì rồi sao? Những cảnh cáo của Lý Thất Dạ không có người dùng mình. Đệ nhất hung nhân dám giết thập đại kim cương cùng với ngũ đại thiện khách. Nếu họ thực sự vào Minh Lạc Thành thì đệ nhất hung nhân sẽ làm bóp họ thành xương máu. Chờ thôi, chờ Mộc Gia ra tay trước, sợ rằng Mộc Gia là không giữ được bình tĩnh. Có lão tổ gian xảo. Hóa nhiên lúc này chỉ thấy doanh trại Mộc Gia đang trên gò cao bỗng. Theo tiếng ông, lúc này doanh trại Mộc Gia làn tỏa chân đế oai. Trong cái tiếng ông gò cao lên, đạo văn lan tỏa dập dờn như sóng nước. Chân đế oai ngập tràn, giống như một tôn chân đế vừa xài bước, giống như một tôn chân đế quân lâm thiên hạ chinh chiến bát phương. Cả biển thấy gò cao tràn ngập chân đế oai, nhiều người ngoài Minh Lạc Thành bị thu hút. Mộc Gia muốn ra thay sao? Thấy gò đất cao tràn ngập chân đế, đạo văn có người nói nhỏ. Không nhanh vậy đâu. Nhìn có các gương xả lắc đầu. Một kiếm chân đế chưa tới đại đội binh mã Mộc Gia lấy gì ra chống lại đệ nhất hung nhân? Chỉ bằng lãnh điện kiếm thần cùng minh ánh binh mã này của Mộc Gia thì không đủ cho đệ nhất hung nhân nhét kẽ răng nữa nè. Đúng vậy, nếu một kiếm chân đế chưa tới, lão tổ Mộc Gia chưa giá lâm thì Mộc Gia cũng không có hành động. Chỉ dựa vào lãnh điện kiếm thần thì không thể đấu lại đệ nhất hung nhân, sợ rằng chỉ một đường chết. Còn lão tổ gật đầu. Mọi người đều chứng kiến đệ nhất hung nhân cường đại. Giết chân thần bất hủ như giết heo chó, dưới chân thần bất hủ thì càng không phải là đối thủ của hắn. Chương 3904, một trưởng vỗ nát. Lãnh điện kiếm thần đúng là rất mạnh, nhưng chỉ là giới hạn trong giới trẻ. Trước mặt đệ nhất hung nhân hắn chẳng là gì hết, trừ khi sư phụ hắn một kiếm chân thế gia lâm mới là đáng quan tâm. Một kiếm chân đế sớm muộn cũng tới mà thôi. Có cường giả nhìn chỗ đệ tử Mộc Gia đóng quân nói chậm. Mộc Gia tuyệt không từ bỏ cơ hội duy nhất này. Dù Mộc Gia không có hành động, nhưng mà khi chân đế oai tràn ngập, mọi người biết Mộc Gia tuyệt không dừng tay. Họ tuyệt ra tay với Minh Lạc Thành, tuyệt là đưa đại đội binh mã vào đó. Nhưng mà chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Lý đạo hữu, chúng ta muốn vào Minh Lạc Thành. Ngày thứ hai, kể từ khi Minh Lạc Thành lan tỏa tiên quang thì lãnh điện kiếm thần cuối cùng cũng tỏ thái độ. Hắn đã ôm kiếm mà đứng lạnh lùng kiệm lời như trước. Bắt đầu rồi, khi lãnh điện kiếm thần đứng lên tỏ thái độ, tất cả cường giả tu sĩ ngoài Minh Lạc Thành bị thu hút, mọi người đã vội quan sát. Ngay cả Mộc Gia cũng phải nể mặt mối đệ nhất hung nhân à, tiền lễ hậu binh. Thế lãnh điện kiếm thần đứng ra, một số người bất ngờ. Mộc Gia là tồn tại gì? Chính là một trong ba cự đầu đế thống giới. Hơn nữa gia chủ Mộc Gia còn là chân đế khó lường. Có thể nói hiện thời Mộc Gia danh tiếng vô hạn, đạo thống có thể cùng tranh tài giải sắc không nhiều. Ở đế thống giới có đạo thống nào, tu sĩ nào mà không cho Mộc Gia mặt mũi chứ? Nếu đổi lại là ngày thường, đổi lại người khác, thân là đệ tử một kiếm chân đế, nếu mà hắn muốn nói rằng vào thành thì vô số người coi đây là vinh hạnh, nghênh kiếp còn không kịp. Cút! Lý Thất Dạ chỉ một chữ nói ra, đơn giản thẳng thắn hết sức thô bạo. Cơ bản không coi lãnh điện kiếm thần là ai, cũng chẳng quan tâm hắn có thân phận gì. Ngay chữ cút này, tất cả cường giả tu sĩ ngoài Minh Lạc Thành cũng gọi nhìn nhau. Nghe hắn dám kêu lãnh điện kiếm thần cút mà mọi người cười khổ. Mọi người ngoại chưa cười khổ sao, đâu biết làm gì chứ. Đệ nhất hùng nhân đúng là đệ nhất hùng nhân, luôn bá đạo như thế, luôn hùng mãnh như vậy, làm việc phong cách hết sức thô bạo. Lúc này mọi người cường giả ở đây, ở đế thống giới không có đạo thống nào mà đệ nhất hùng nhân không dám đắc tội. Hắn dường như chẳng quan tâm mình đắc tội ai hết, thậm chí cho dù đối đầu với mọi người trong thiên hạ hắn cũng chẳng quan tâm. Đệ nhất hùng nhân đúng là hùng mãnh. Ngay cả cường giả tu sĩ không ngờ hắn cũng cười khổ không thể không phục nói. Đầu tiên là đối đầu tàng kim động, sau đó là khách mình, giờ muốn đối đầu với Mộc Gia đúng là muốn đắc tội hết tất cả đạo thống. Cường giả có thực lực ở đế thống giới, người dám đối đầu với thiên hạ sợ rằng chỉ mình hắn. Ngoài nghe chữ cút bá đạo vô song của Lý Thất Gia đều thán phục. Dù tu sĩ cường giả không phải là không có kẻ thù, nhưng mà tác phong hận không thể đắc tội với tất cả mọi người trong thiên hạ như Lý Thất Xà, đúng là chỉ mình hắn mà thôi. Coi thường thiên hạ sáng bá đạo như vậy không thể không khiến cho người ta thán phục. Nghe chữ cốt của Lý Thất Xà, Lãnh Điện Kiếm Thần không tức giận, cũng không cáo gắt, tím mặt, hắn chỉ ôm kiếm mặt đứng, liên mặt như thường. Họ Lý, người quá quắt lắm rồi. So với Lãnh Điện Kiếm Thần thì Dương Đình Vũ hết sức phẫn nộ. Hắn là nó mặt xà quát lạnh, ta là đệ tử Thạch Vận Đạo Thống, Lạc Phụ ta là đệ nhất môn phái ở Thạch Vận Đạo Thống, ta là chủ nhân Lạc Phụ, ta có quyền ở quyết định Thạch Vận Đạo Thống. Minh Lạc Thành là thành trì Thạch Vận Đạo Thống, người chẳng qua chỉ là cừu chiếm tổ thức, người đi vào giết không tha. Lý Thất Xà không quan tâm, hắn chỉ là trả lời lại đơn giản, sâu chữ cũng chỉ đơn giản như Lý Thất Xà mà thôi. Lập tức ngăn chặn bài văn dài thườn thượt của Dương Đình Vũ. Hắn nói nhiều như vậy đơn giản là muốn chứng minh hắn là đệ tử Thạch Vận Đạo Thống, là chủ nhân Minh Lạc Thành, có quyền quản lý Minh Lạc Thành, còn Lý Thất Xà chỉ là khách bên ngoài, cũng có quyền quyết định vận mệnh Minh Lạc Thành. Nhưng mà còn chưa nói xong đã bị cái chữ giải rác của Lý Thất Xà ngăn chặn. Trong một có rất nhiều lời để nói nhưng mà lúc này lại á khẩu, mở miệng muốn nói nhưng mà hơn nửa ngày không nói nên lời. Nhất thời mọi người này nhìn ra Dương Đình Vũ mở miệng muốn nói nhưng mà vẫn không nói ra lời. Người chớ khinh người quá đáng. Cuối cùng Dương Đình Vũ là hổn hển nói, một ngày nào đó người sẽ bị người ta đóng trên cột sỉ nhục, để người thiên hạ biết bộ mặt cướp đoạt đạo thống của người khác nhà ngươi. Nhưng Lý Thất Xà chẳng buồn trả lời hắn, dù từ đầu đến cuối hắn chỉ nói giải rác mấy chữ. Nhưng lúc này Mộc Gia nào vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù Mộc Gia mạnh thế nào, mặc kệ Lãnh Điệp Kiếm Thần ưu tự tin thế nào đi chăng nữa, họ không thể không cẩn thận đối đãi với Lý Thất Xà. Lời mà đệ nhất hung nhân nói ra không hề có nhẹ chút nào, dù là mấy chữ giải xác cũng là nặng tượng ngàn cân. Một khi dám bước vào Minh Lạc Thành thì hắn chắc chắn giết không tha. Làm việc quá bá đạo rồi. Lúc này tiếng hừ vang, khi mà tiếng hừ này vang thì khắp bầu trời như tiếng sấm tròn nghe mắt, bầu trời ầm ầm tiếng sấm, chỉ thấy trên đỉnh vằn chuốc kim thạch thụ bồng là bùng nổ ra thần uy vô song. Nhé mắt thần uy cuồn cuộn chút xuống như hồng thủy, nhé mắt quét sạch thiên địa, là văn trúc thiên vương cát vũ thành. Cảm nhận thần uy cuồn cuộn, có người nói nhỏ, hiển nhiên lúc này người cầm quyền văn trúc đạo thống văn trúc thiên vương cát vũ thành đứng ra tỏ thái độ, đứng về phía Mộc Gia ủng hộ Lãnh Điện Kiếm Thần. Đương nhiên hắn ủng hộ Mộc Gia cũng không phải là chuyện bất ngờ, dù sao văn trúc thiên vương cát vũ thành với Mộc Kiếm Chân Đế là huynh đệ kết bái. Chương 3905, im ắng. Thiên hạ tàng long ngọa hổ, hạng người vô địch nhiều vô số kẻ, đừng có cho rằng mình vô địch bằng không, chết cũng chẳng có chỗ chôn. Lúc này ở đỉnh vằn trúc kim thạch tụ phun ra một thần uy cuồn cuộn, khí tức bất hủ tràn ngập thiên địa hết sức cường đại. Thế nhiên lời ra là của văn trúc thiên vương cát vũ thành, đang cảnh cáo Lý Thất Xà, đồng thời là uy hiếp. Văn trúc thiên vương muốn ra tay sao? Thấy thần uy cuồn cuộn không dứt của văn trúc thiên vương, có người nói nhỏ. Đùng, nhát bên trong vết tích của Minh Lạc Thành, trong đồng điện thình lình có một trưởng đánh ra ngoài, một trưởng cách không hết sức túy, giống như là đập một con ruồi trên trời. Nhưng khi trưởng túy đánh ra, nhé mắt vừa thiên địa, một trưởng đánh nát hư không, nhé mắt đánh lên văn trúc kim thạch thụ. Đùng, một trưởng cách không đánh trên người hắn. Trong tiếng nổ đùng đùng đùng, nghe mắt văn trúc kim thạch thụ tuôn hào quang màu xanh lục, sinh cơ rồi sao, đại đạo pháp tắc buông xuống, sức mạnh mênh mông. Lúc này văn trúc kim thạch thụ tự phòng thủ, muốn cản một trường cách không của Lý Thất Xà. Từng tiếng vỡ nát phanh phanh phanh vang, bên dưới trường này mọi thứ phòng thủ đều vô dụng. Trong tiếng vỡ nát phanh phanh phanh này chỉ thấy đại đạo pháp tắc vỡ nát, sau đó là tiếng răng rắc, rồi là từng trận nổ vang đùng đùng đùng. Không hay, nhất thời văn trúc kim thạch thụ gà bay chó chạy, ngựa xa người ngã, lá bay cuồn cuộn, cành gãy đầy trời, tiếng hét chói tai không ngừng nghỉ. Một trường của Lý Thất Xà vỗ tới chỉ thấy vô số cành cây to của văn trúc kim thạch thụ vỡ nát, sau đó từng tòa lầu cao cổ điện rớt khỏi, không ít đệ tử văn trúc đạo thống từ trên không trung rớt xuống. Nhất thời văn trúc kim thạch thụ là một mảng lộn xộn, vô số cành cây to lớn bị gãy, từng tòa lầu cao cổ điện sụp đổ, cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Giống như một trận mưa đi bão đi qua, chỉ thấy văn trúc kim thạch thụ gãy đất từng cành từng nhánh không còn chỗ hoàn chỉnh, suýt chút nữa thôi nó đã bị đánh gãy. Sau một trường vong, trúc kim thạch thụ vô cùng bừa bộn, vạn trúc đạo thống tổn thất thảm trọng. Dù sao lầu cao cổ điện treo trên vạn trúc kim thạch thụ bị vỡ nát hết 7-8 phần, không ít lầu cao rớt khỏi không trung đập mạnh dưới đất vỡ nát tan tành. Cho dù là đệ tử vạn trúc đạo thống không thương vong nặng nề lắm, nhưng mà những đệ tử vạn trúc đạo thống thoát được một kiếp trở thành người mất nhà. Không ít đệ tử vạn trúc đạo thống nhìn vạn trúc kim thạch thụ trụi lùi lập tức sững sờ, mờ mịt nhìn quanh tứ phía, bởi họ đã không có chỗ để ẩn náu. Một trường cách không là suýt chứ đã đánh gãy vạn trúc kim thạch thụ, khiến cho đỉnh một ngọn vạn trúc kim thạch thụ yên ắng. Vừa rồi còn thần ý cuồn cuộn khí thế hung hổ dọa người, lập tức im ắng. Hạng người vô địch gì chứ, chẳng qua là một cái bầy sâu kiến mà thôi. Trong đồng điện truyền ra tiếng nói thản nhiên của Lý Thất Xả, đây chỉ là cảnh cáo không phục thì phóng ngựa tới đây. Lời này bá đạo thẳng thắn khiêu khích mọi người. Lời này không chỉ khiêu khích vạn trúc đạo thống mà là coi thường người trong thiên hạ. Lời phách lối rối tinh rối mù. Nhưng lúc này trên đỉnh ngọn vạn trúc kim thạch thụ yên tĩnh, không có thần uy cuồn cuộn bất tuyệt, cũng chẳng có thanh âm hùng hổ xọa người. Nhắm mắt, vạn trúc thiên vương Cát Vũ Thành trầm mặc ngậm miệng. Thấy hắn suýt chút nữa vỡ nát, không ít người chấn động, không ít người dùng mình. Thực lực đệ nhất hôn nhân như một cái động không đáy để người ta mãi không thể phòng đoán hắn mạnh cỡ nào. Thấy vạn trúc thiên vương Cát Vũ Thành im lặng, mọi người nhìn nhau. Vạn trúc thiên vương chưa từng thấy đệ nhất hôn nhân ra tay, nếu không cũng không có phạm sai lầm như thế. Thực lực hắn không bằng ngũ đại thiên khách, chọc lấy thất dạng lúc này là tự rước lấy nhục. Có cường giả thế hệ trước lắc đầu, dù đối với người trong thiên hạ Cát Vũ Thành rất lợi hại. Mặc dù là tuổi tác hắn lớn hơn Mộc Kiếm Chân Đế một chút, nhưng mà vẫn là thiên tài hết sức bất phàm, cũng là cường giả trẻ tuổi duy nhất trở thành chân thần bất hủ, tiền đồ vô lượng. Nhưng thực lực vạn trúc thiên vương lại không thể sánh với chân thần bất hủ thế hệ trước, nhất là so với tồn tại từng uy hiếp một thời đại như ngũ đại thiên khách. Ngay cả ngũ đại thiên khách cũng chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, nên là vạn trúc thiên vương Cát Vũ Thành không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Vừa rồi vạn trúc thiên vương Cát Vũ Thành đùa nghịch thần uy, chính là tự rước lấy nhục. Đệ nhất hung nhân vừa vung một trường ra thì phá hủy vạn trúc kim thạch thụ, dọa vạn trúc thiên vương Cát Vũ Thành hoàn ngoãn ngậm miệng. Vạn trúc thiên vương Cát Vũ Thành cũng coi như là một tồn tại cường đại ở đế thống giới, huống chi sau lưng hắn có vạn trúc đạo thống nội tình thâm hậu. Cho dù gặp phải người mạnh hơn thì vạn trúc thiên vương Cát Vũ Thành vẫn có lòng tin dù hắn không phải là đối thủ của người này. Sau lưng hắn còn có vạn trúc đạo thống, còn có lão tổ cường đại hơn, có thể nói vạn trúc đạo thống chưa từng sợ hãi ai cả. Nếu thật sự chọi cứng, thật liều mạng thì ở đế thống giới chứ ba cự đầu xa còn có vạn trúc đạo thống nào sợ ai chứ. Thế nhưng mà hôm nay Lý Thất Xạ một trưởng phá hủy vạn trúc kim thạch thụ, khiến cho vạn trúc thiên vương Cát Vũ Thành muốn đùa nghịch thần uy phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Lúc này hắn biết mình là đã trúng tiết bản, hắn cũng biết chỉ với thực lực bố trí ở đây không thể là đấu với đệ nhất hung nhân, nên cách làm sáng suốt nhất lúc này là ngoan ngậm miệng lại. Bằng không thì một kích sau không chỉ thạch tụ trọng thương, mà đệ tử vạn trúc đạo thống này chết thảm trong tay đệ nhất hùng nhân. Quá bá đạo. Thấy ngay cả nhân vật như vạn trúc thiên vương Cát Vũ Thành cũng ngoan ngoan ngậm miệng, không ít người cười khổ cảm khái. Đệ nhất hùng nhân quá kéo thù hận. Chương 3906. Cũng có lão tổ thì thào, chẳng lẽ hắn thực sự chuẩn bị khai chiến với người trong thiên hạ của Minh Lạc Thành sao? Hoặc có lẽ hắn muốn nuốt riêng tiên tạch? Cũng có lão tổ đại giáo hai mắt lóe sáng, mắt toét nên vẻ tham lam. Thực tế tất cả tu sĩ cường giả tới Minh Lạc Thành là đều vì tiên tạch, nhưng giờ Lý Thất Xạ mình kiếm Minh Lạc Thành không ai làm gì được. Lúc này không ít tu sĩ cường giả hy vọng Mộc Gia có thể ra tay sớm hơn, sớm ngày đánh vào Minh Lạc Thành. Chỉ khi nào đại loạn họ mới có cơ hội đục nước béo cò, chỉ vậy mới có thừa dịp rối loạn cướp tiên thạch. Lý Thất Xạ một trưởng phá hủy vạn trúc kim thạch thụ, khiến đệ tử Mộc Gia sợ hãi. Đại đội binh mã Mộc Gia chỉ biết trầm mặc. Lúc này Dương Đình Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng. Sư phụ hắn Mộc Kiếm Chân Đế chưa tới, hắn không thể làm gì. Lúc này Mộc Gia vạn trúc đạo thống đều trầm mặc, còn từ kim hồ lô rơi trên bình nguyên thì không có động tĩnh, dường như không có vội đánh vào Minh Lạc Thành. Cái lúc này chỉ có tiếng hươu kêu mu, trên bầu trời xuất hiện bóng hươu. Bóng hươu này vút qua mà thôi, nhưng mà bầu trời lại như lưu vết cho nó, từng đóa mây trắng nở rộ. Sao thế? Thấy trên bầu trời đột nhiên nở rộ từng đóa mây trắng, nhiều người giật mình. Hưu khách ông có lão tổ thấy cảnh này mặt nghiêm lại. Ông, lúc này bên ngoài bầu trời đột nhiên có một cây mộc trượng bay tới. Cây mộc trượng này rơi xuống cánh rừng bên ngoài Minh Lạc Thành. Xoạt xoạt xoạt. Khi mộc trượng rơi vào cánh rừng thì chỉ thấy cây cối bên trong cánh rừng sinh trưởng với tốc độ khó tin. Thời gian ngắn, cánh rừng sinh trưởng thành một cái cánh rừng đại thụ che trời. Thần kỳ hơn, trong cánh rừng những cây đại thụ che trời đan với nhau, đan thành từng tòa nhà điện đường. Thời gian ngắn, thế này tựa như là thành thị rừng rậm rào rạt sinh cơ. Những tòa nhà gỗ điện đường mọc lên trật tự giống như là kiệt tác nghệ thuật. Mù mù mù, tiếng hươu kêu vang lúc này là bên trong rừng rậm bừng bừng sinh cơ, suối chảy róc rách. Chỉ thấy có từng bầy thiên hiêu xuất hiện trong cánh rừng. Chỉ thấy bầy thiên hiêu này có đạo dạo bước bên bờ sông, có cúi đầu uống nước, có chạy nhảy trong rừng, cũng có rừng chân nghỉ ngơi. Nhất thời cánh rừng này hóa thành một cõi yên vui giống như muốn hóa thành tiên cảnh. Tên khí ngập tràn, có thiên hiêu là tinh linh trong khu rừng. Hưu khách ông tới, thấy cánh rừng hóa thành cõi yên vui, có lão tổ đại giáo nghiêm mặt nói chậm. Hưu khách ông, ở đâu? Nghe lão tổ nói vậy, không ít vãn bối nhìn quanh, nhìn muốn vía trời nhưng mà không thấy bóng dáng của hắn đâu hết. Hắn đã đến, vị lão tổ đại giáo này thấy cánh rừng hóa thành cõi yên vui nói chậm. Hắn ở trong kia, hắn ở đâu nơi đó hóa thành cõi yên vui? Hưu như tinh linh nên mới được gọi là hưu khách ông. Không ít vãn bối nhìn cánh rừng hóa thành cõi yên vui, nhìn tiên hiêu vui vẻ chạy trong cánh rừng rậm. Lúc này đệ tử hỏi thăm, hắn thực sự là hưu khách ông sao? Đúng là quá mức tưởng tượng. Một người có phẩm vị như thế, phong cách như tiên ông, lại huyết tế trang bị sinh mệnh, mặt mũi hiền lành như thế, không ngờ lại làm ra chuyện ác ma. Hiển nhiên người đệ tử trẻ tuổi này không có hài lòng chuyện cách mình dùng mấy trăm vạn sinh mệnh tế luyện cấm khí. Cầm miệng. Nghe đệ tử mình nói vậy, trưởng bối sợ hãi nhảy dựng, lập tức quát đệ tử mình trợn mắt nhìn. Người đệ tử này sợ hãi rụt đầu không dám nhiều lời. Hưu khách ông tới lập tức khiến cho vô số người quan tâm. Hắn không chỉ là minh chủ khách mình, đồn rằng hắn còn là người sống lâu nhất đế tống giới, ít nhất trong những chân tấn bất hủ mà bọn họ biết tới thì đúng là vậy. Đạo hạnh Hưu khách ông cực cao, có người nói rằng hắn có thể sóng vai cổ nhất phi, cũng có người nói rằng hắn đã già yếu hơn một chút. Nhưng mà bất kể thế nào, nếu lý tướng giới xếp ba cường giả mạnh nhất thì Hưu khách ông tuyệt có thể vào danh sách này. Hắn còn tự tay lập khách minh, cao vọng trọng. Chỉ cần ra lệnh là vô số chân thần bất hủ, vô số đạo tống làm việc cho hắn. Cho nên là dù Hưu khách ông tới đây lẻ loi một mình thì cũng là đại biểu cho sức mạnh vô cùng to lớn. Thấy hắn tới, không ít người không dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức cẩn thận hơn. Hắn tới đây thoáng cái để cho người ngoài Minh Lạc Thành hưng phấn, thậm chí xoa lòng bàn tay. Lúc này vô số người âm thầm chờ Hưu khách ông đánh vào Minh Lạc Thành, đánh bại đệ nhất hùng nhân, như vậy họ mới có thể đục nước béo cỏ. Trước đó Lý Thất Dạ ra tay đánh hủy Văn Trúc Kim Thạch Thụ, khiến nhiều người câm nhến, không ai dám bước vào Minh Lạc Thành nửa bước. Vì vậy đục nước béo cỏ là chuyện phiền vông. Khi đó mọi người thấy rằng chỉ dựa vào lãnh điện kiếm thần cùng Văn Trúc Tiên Vương thì cơ bản không thể đánh vào. Đệ nhất hung nhân diệt 5 vị phó minh chủ của khách mình, thân là minh chủ Hưu khách ông tuyệt sẽ không bỏ qua, đánh vào Minh Lạc Thành là chuyện sớm muộn. Bởi vì có suy đoán này, không ít cường giả tu sĩ ngoài Minh Lạc Thành xoa xoa lòng bàn tay, hy vọng Hưu khách ông lập tức dẫn theo thiên quân vạn mã giết vào Minh Lạc Thành, đánh bại đệ nhất hung nhân. Thực tế nhiều tu sĩ cường giả ngoài Minh Lạc Thành không hề có thù oán với Lý Thất Xạ, thậm chí là kính nể hành vi quán. Nhưng mà ai kêu bảo vật lung lay người, giờ Minh Lạc Thành lan tỏa, mọi người đều có thể thấy tiên thạch chắc chắn sẽ xuất thế. Nếu như lỡ cơ hội này là tiên thạch rơi vào tay những người khác, cho nên những tu sĩ cường giả này muốn đục nước béo cỏ không thể, hận không thể khiến cho Hưu khách ông lập tức dẫn theo thiên quân vạn mã giết vào Minh Lạc Thành. Chương 3907, thiếu niên thần bí. Mặc dù từ đầu đến cuối Hưu khách ông không hề xuất hiện, nhưng mà chẳng ai dám tùy tiện đi vào cánh rừng quấy rầy hắn. Dù sao Hắn uy danh lan xa, lỡ như chọc giận chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Thùng thùng thùng. Ngay khi hưu khách ông không tới được bao lâu, đột nhiên từng đợt trống trận vang. Khải chiến sao? Nghe thấy tiếng trống, mọi người còn tưởng rằng có người muốn đánh Minh Lạc Thành. Nhưng mà khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì không phải người đánh vào, mà là trên trời có một chiếc đế thuyền chậm rãi lái đến. Trên đế thuyền tiếng trống trận thùng thùng thùng không dứt. Chỉ thấy đế thuyền bày biện một cái đế trống, một hán tử trung niên đang ra sức để gõ trống. Tiếng trống trận này vang vọng đất trời hết sức bá khí. Chiếc đế thuyền này hết sức xa hoa, mà có lẽ hai chữ xa hoa cũng không đủ hình dung nó nữa, mà là xa xỉ. Chiếc thuyền này được đóng bởi tiên mộc chân quý, trên thuyền treo đủ loại cổ vật như phương thạch, cổ ngõa, bách thú đồ. Những món đồ vật này nếu như không lan tỏa trên đế oai cũng là cuồn cuộn ký tức bất hủ. Những món vật này đều là đồ vật của chân đế vô địch hoặc chân thần bất hủ vô song, nhưng lại chỉ dùng làm vật bày biện mà thôi. Trên đế thuyền có treo một tấm đế kỳ, thông thường chỉ có người trở thành chân đế mới có thể treo đế kỳ. Là một kiếm chân đế sao? Nhìn chiếc đế thuyền này có người vô thức kêu, nhưng mà khi ngẩng đầu nhìn đế kỳ treo là một chữ lư. Theo mọi người biết, đế thống giới có đoạn ngọc chân đế, một kiếm chân đế, nhưng không có chân đế nào họ lư. Đây là chân đế nào thế? Vậy mà có lực lượng kinh khủng như vậy, sợ rằng còn hơn đoạn ngọc chân đế cùng một kiếm chân đế. Thấy lực lượng ra chỉ trên đế thuyền, mọi người giật mình. Lúc này mọi người nhìn qua chỉ thấy trên đế thuyền có một chiếc đế tọa. Đế tọa được đặt trên cao giống bao trùm đám mây. Lẽ thường người dám dựng đế tọa chắc chắn là nhân vật không tầm thường, chắc chắn phải là một tôn chân đế. Mọi người nhìn lại chỉ thấy trên đế tọa là một người thanh niên. Thanh niên mặc áo bào gấm, thần thái ngạo mạn, dáng vẻ cao cao tại thượng, thậm chí hắn là khinh thường nhìn thoáng qua chúng sinh, trong mắt trèo cao lên thế giới, giống hoàng đế chín tầng trời. Người thanh niên này vô cùng ngạo mạn, từ cử chỉ của hắn có thể thấy hắn hết sức khoanh hoàng, bá đạo cùng phách lối. Sau lưng hắn có 4-5 ông lão, nhìn kỹ đều là chân thần bất hủ, hơn nữa đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Tuy nhiên những chân thần bất hủ này lại đứng sau lưng người thanh niên, coi mình là người dưới. Thông thường người có thể phô trương như vậy, dám ngồi đế tọa, dùng chân thần bất hủ làm người hầu chắc chắn là tồn tại nghịch thiên, bất phàm không ai sánh bằng. Dù sao luận phô trương, ngay cả tồn tại như đoạn ngọc chân đế, mộc kiếm chân đế cũng không dám dùng chân thần bất hủ làm người hầu. Dù sao mỗi chân thần bất hủ đều có địa vị quan trọng, tồn tại như họ, đừng nói người thường, ngay cả chân đế cũng không dám bắt họ làm người hầu. Nếu thật có người dùng chân thần bất hủ làm người hầu chắc chắn phải là thủy tổ. Nhưng theo mọi người thấy thì người thanh niên này không phải chân đế vô địch. Dù trên người hắn tỏa khí thế rất mạnh, nhưng mà không có mạnh bằng chân thần bất hủ sau hắn. Thế một màn này mọi người sững sờ, một người thanh niên không mạnh bằng chân thần bất hủ lại dùng chân thần bất hủ làm người hầu. Bộ đế thống giới có lư xa nghịch thiên vô địch à? Nhất thời mọi người nghi ngờ, mọi người vắt hết óc nhưng nghĩ càng nghĩ không thấy có lư xa nào nghịch thiên vô địch. Người thanh niên đó là ai? Thế người thanh niên này mọi người sững sờ, mọi người có thể dùng chân thần bất hủ làm người hầu chắc chắn địa vị kinh thiên mới phải. Nhưng mà mọi người lại không nhận ra người thanh niên này, không ai biết lai lịch hắn. Đùng, cuối cùng đế thuyền dừng trên phế tích bên ngoài Minh Lạc Thành. Tô Mặc Bạch, Cát Vũ Thành, tới rồi thì xuống uống một chén. Khi đế thuyền bay vào phế tích, người thanh niên này mở miệng nói chuyện hết sức cuồng vọng. Lãnh điện kiếm thần Tô Mặc Bạch là đại đệ tử một kiếm chân đế, trong thế hệ trẻ chỉ là danh vọng rất cao, còn văn trước thiên vương Cát Vũ Thành thì không cần nói, hắn với một kiếm chân đế ngồi ngang hàng với nhau, từng kết bái huynh đệ, rất nhiều người đế thống giới phải hành lễ vãn bối với hắn. Nhưng giờ đây người thanh niên này gọi thẳng tên của lãnh điện kiếm thần cùng văn trước thiên vương, giọng coi thường, cứ như hắn là địa vị cao hơn lãnh điện kiếm thần cùng văn trước thiên vương. Lưu Huỳnh Giá Lâm thất nghênh thất nghênh. Lúc này trong văn trúc kim thạch tụ vàng tiếng nói uy vũ, chỉ thấy đoàn hào quang bay xuống tới văn trúc thiên vương Cát Vũ Thành đáp đến đế thuyền. Toàn thân hắn tỏa hào quang bất ủ oai tràn ngập, nhưng mà mọc ra hai cái ánh sáng khiến người ta không thể nhìn rõ mặt. Mạc Bạch may mắn gặp lại Lưu Huỳnh, ngày đó ở Mộc Gia vội vàng từ biệt thật đáng tiếc. Lãnh điện kiếm thần Tô Mạc Bạch cùng bay lên thuyền ôm quyền cử chỉ đúng mực. Cảnh tượng này mọi người hít lạnh. Nghe tời nhìn nhau, mọi người giật mình rốt cuộc, người trẻ tuổi này lai lịch thế nào? Văn Trúc Thiên Vương cùng Lãnh Điện Kiếm Thần bị gọi thẳng tên mà không giận, hơn nữa còn khách khí với người thanh niên như thế. Tốt, vậy chúng ta hôm nay uống sảng khoái, ta chuẩn bị rượu ngon rồi. Người thanh niên mặt mày kiêu ngạo. Nói xong, hắn đảo mắt nhìn quanh cánh rừng của Hầu Khách Ông, cùng Tử Kim Hồ Lô của Tứ Đại Bảo Vương ôm quyền. Hầu Khách Ông tiền bối Tứ Đại Bảo Vương đã lâu không gặp, Lư Vĩ Quần có lời chào hỏi. Dù người thanh niên này chào hỏi Hưu Khách Công với Tứ Đại Bảo Vương nhưng mà chỉ là cử chỉ hắn không kính trọng. Chương 3908 Trường Tồn. Phải biết rằng đế thống giới ngày nay rất khó tìm thấy lão tổ mạnh hơn Hưu Khách Ông, dù có cũng giải rác không nhiều. Bất kể văn bối của ai, khi chào hỏi Hưu Khách Ông đều cung kính, nhưng người thanh niên này là Lư Vĩ Quần lại hết sức tùy tiện. Nhất thời mọi người nhìn nhau sững sờ, không biết rõ Lư Vĩ Quần là người phương nào. Lư Hiền chất cách ký, Bách Nhật tiền bối khỏe chứ? Lúc này Hưu Khách Công còn chưa từng ló mặt vậy mà lên tiếng, trong cánh rừng vọng ra tiếng nói giả nua của hắn. Hắn lên tiếng mọi người hít lạnh. Lư Vĩ Quần từ đại Hưu Khách Công không chỉ không giận, trái lại khách khí khiến người ta giật mình. Phải biết rằng Hưu Khách Công là tồn tại cao thượng, phận vãn bối không nằm dạp dưới chân hắn đã là đáng gờm, nhưng người thanh niên này thất lễ như vậy mà Hưu Khách Công vẫn khách khí. Xem ra người thanh niên gọi là Lư Vĩ Quân này lai lịch nghịch thiên. Thái độ Hưu Khách Công không khiến mọi người giật mình. Người có thể khiến Hưu Khách Công khách khí như vậy nhìn khắp đế thống giới mấy ai chứ? Nhất thời vô số người vắt hết óc nghĩ không ra. Hồi tiền bối lão tổ mạnh khỏe, sau khi xuất quan hắn là nhàn cư ở nhà chỉ ẩm đám vãn bối chúng ta. Lư Vĩ Quân cười, nhắc đến lão tổ tông mình thần thái hắn hết sức kiêu ngạo, lồng ngực ưỡn lên dáng vẻ không có ai ra gì. Bách Nhật họ Lư, có một chân thần bất hủ của lão nghĩ ngợi suy đoán thân phận Lư Vĩ Quân, cuối cùng hắn hơi nhăn mày, chẳng lẽ là Bách Nhật đạo nhân? Cuối cùng vị chân thần bất hủ lại nghĩ đến một nhân vật truyền kỳ không khỏi giật mình. Bách Nhật đạo nhân là thần thánh phương nào? Nghe đến vị chân thần bất hủ cổ lão thất tố như vậy, không ít người kỳ quái, thực tế nhiều người lạ lẫm với cái tên này. Bách Nhật đạo nhân là nhân vật mới thời đại trước, vị chân thần bất hủ này nghiêm mặt nói. Khi mà Bách Nhật đạo nhân còn sống, nếu chọn ra người mạnh nhất đế tống giới e rằng không phải Cổ Nhất Phi mà là Bách Nhật đạo nhân. Thời đại đó Bách Nhật đạo thống vô địch thiên hạ, thậm chí đặt ở hiện tại thì Cổ Nhất Vi cũng không phải đối thủ của hắn. Mạnh vậy sao? Nghe vậy không biết người giật nảy mình. Rất mạnh. Khi đó hắn là kỷ nguyên bất hủ, từng quét ngang đế thống giới không ai địch lại. Nghĩ nói tới đây, vị chân thần bất hủ cầu lão này hơi hướng tới nói chậm. Khi đó từng có mấy vị chân đế cử biết đạo thống liên thủ với nhau nhưng không thể là đối thủ của hắn. Hắn là cường giả thời đại đó. Nghĩ đến năm đó hắn không khỏi cảm khái. Cách đây rất lâu đã là kỷ nguyên bất hủ. Nghe vậy mọi người không khỏi chấn động. Đối với chân thần bất hủ thì kỷ nguyên bất hủ là tồn tại khủng bố. Toàn đế thống giới không có mấy kỷ nguyên bất hủ, Cổ Nhất Phi uy danh hiển hách là một trong số đó. Sau này nghe Bách Nhật đạo nhân thọ nguyên đã cạn nên một mực bế quan, muốn đột phá cực hạn mưu cầu bước đến đỉnh cao. Từ đó về sau không có tin tức, thế nhân đều cho rằng hắn đã khổ tọa chết trong tử quan. Vị chân thần bất hủ của lão này giật mình nói, bây giờ hắn xuất quan chẳng lẽ hắn còn sống sót tới nay sao? Nghe chân thần bất hủ nói vậy mọi người nhìn nhau. Khi một người thọ nguyên đắc cạn mà sống sót ra khỏi tử quan có ý nghĩa thế nào? Thành tựu Bách Nhật tiền bối khiến chúng ta kính dưỡng. Lúc này trong Tử Kim Hồ Lô vọng ra tiếng nói xa xôi. Tử Kim Hồ Lô bất ngờ vọng ra tiếng nói khiến mọi người giật mình. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng Tử Kim Hồ Lô là món bảo vật vô địch, không ngờ lại có người ở bên trong. Bạch Nhật tiền bối thành tựu trường tôn, chúng ta thật sự không thể với tới. Đáng tiếc không thể chúc mừng tiền bối. Bên trong Tử Kim Hồ Lô là vọng ra tiếng người yếu ớt. Bảo vương khách khí, tùy thời hoan nghênh bảo vương tới Lư gia ta làm khách. Lư Vĩ Quân cười lớn, thần thái hết sức cao ngạo. Cái gì? Ngay tiếng nói yếu ớt vọng ra từ Tử Kim Hồ Lô, mọi người giật mình. Bất kể tu sĩ bình thường hay chân thần bất hủ vô địch đều sợ sởn da gà, không ít người khiếp sợ. Cái gì? Trường tôn bất hủ? Có chân Tần Bất Hủ nghe hai chữ Trường Tồn giống như mèo giẫm đuôi lập tức nhảy dựng kiếp sợ nói. Phách Nhật đạo nhân đột phá tử quan trở thành Trường Tồn Bất Hủ. Trường Tồn Bất Hủ nghe vậy mà người khiếp sợ nhất thời vỗ xuống người liếc mắt nhìn nhau hít lạnh một hơi thoáng sợ nói. Trường Tồn Bất Hủ đây là tồn tại đuổi sát thủy tổ A. Nhất thời nhiều người bị tin tức kinh thiên động địa chấn động. Trường Tồn Bất Hủ là tồn tại giống như thủy tổ, là đỉnh cao cảnh giới chân thần đỉnh cao mà mọi chân thần khát vọng, giống mọi chân đế là muốn thành thủy tổ vậy. Trường Tồn, vị Trường Tồn trước đó của đế thống giới đã là bao lâu năm về trước? Khi vị đó trước khi rời đế thống giới sợ rằng đó là chuyện mấy thời đại trước. Có lão tổ Thất Thần thì thảo. Dù từ trước tới nay đế thống giới có không ít chân thần bất hủ thiên tài tuyệt thế, nhưng mà phần lớn sau khi cường đại đến trình độ nhất định sẽ rời khỏi đế thống giới lên tiên thống giới, bởi trên tiên thống giới trở thành Trường Tồn dễ hơn. Chân thần bất hủ sau khi cường đại đến trình độ nhất định mà vẫn tiếp tục ở lại chính là gánh nặng với mình, với tông môn. Có thể nói tồn tại này sau khi thành Trường Tồn vẫn ở lại giải xác không nhiều, đều là tồn tại hết sức nghịch thiên. Trường Tồn Bất Hủ chân chính nha. Có chân thần bất hủ vất vả hoàn hồn không khỏi thở dài nói chậm. Vị trí Trường Tồn của đế thống giới sau khi bị bỏ trống lâu như thế, cuối cùng cũng có một vị Trường Tồn xuất hiện. Chương 3909, Trường Tồn. Rất nhanh, mọi người là nhận được tin tức Lư Vĩ Quân là hậu đại của Bách Nhân Đạo Nhân. Cháu chắt quan trọng nhất trong người Lư Vĩ Quân chảy xuôi huyết thống như Bách Nhân Đạo Nhân. Có thể xem là dòng chính. Thử nghĩ mà xem, thân là hậu đại Trường Tồn Bất Hủ, cũng là truyền nhân tương lai Lư gia, Lư Vĩ Quân có huyết thống cao quý biết mấy, địa vị quan trọng biết mấy. Lúc này mọi người biết vì sao Hưu Khách Ông cùng Tứ Đại Bảo Vương khách khí với một ván bối vô danh. Tất cả bởi vì Bách Nhân Đạo Nhân. Có câu nói này rất hay, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật. Lư Vĩ Quân có lão tổ như Bách Nhật Đạo Nhân, không ai muốn đắc tội hắn. Phải biết rằng Trường Tồn Bất Hủ là tồn tại đỉnh cao của chân thần, thực lực cường đại biết mấy, khủng khiếp biết mấy. Đệ nhất cao thủ đế thống giới đổi chủ, không còn là Cổ Nhất Vi mà là Bách Nhật Đạo Nhân. Có cường giả nói, hiển nhiên Bách Nhật Đạo Nhân sau khi đột phá tử quan thành Trường Tồn, hắn nghiễm nhiên trở thành đệ nhất cường giả đế thống giới, còn phần Cổ Nhất Vi thì không thể so sánh. Không thể phủ nhận Cổ Nhất Vi rất mạnh, nhưng mà Trường Tồn cũng bất hủ, có một lạch trời không thể vượt qua. Dù Cổ Nhất Vi có mạnh cách mấy đi chăng nữa chỉ là bất hủ, còn Bách Nhật Đạo Nhân là Trường Tồn, thực lực hai bên cách biệt quá xa. Cùng sự xuất hiện của Lư Vĩ Quân, ngoài Minh Lạc Thành náo nhiệt khác thường, những người muốn bấu víu quan hệ nhiều hơn, vô số người muốn đáp quan hệ với Lư Vĩ Quân. Đương nhiên Lư Vĩ Quân cũng hết sức kiêu căng, không phải ai hắn cũng để mặt, dù có người đưa tới cửa thề trung thành hắn vẫn chẳng thèm ngó đến. Mặc dù là vậy, đế thuyền của Lư Vĩ Quân cũng đông như chảy hội, nhiều người tới bái phỏng. Phải biết rằng bất luận cường giả hay môn phái đạo thống, nếu có thể đáp quan hệ đến Trường Tồn Bất Hủ có thể trèo đến bắp đùi thì đã là chuyện khó lường, ảnh hưởng sâu xa. Ông, ngay lúc mọi người muốn đáp quan hệ với Lư Vĩ Quân thì trên gò cao nơi Mộc Gia đóng quân phun ra đế uy vô song, chỉ thấy hào quang chân đế ngút trời, nhất thời toàn bộ bầu trời bị hào quang chân đế chiếu sáng. Lúc này tiếng nổ đùng đùng đùng vang không dứt, toàn bộ doanh địa phun ra sức mạnh mênh mông vô tận, một tôn chân đế giá lâm. Mộc kiếm chân đế, là mộc kiếm chân đế đến rồi. Cảm nhận đế uy vô địch, mọi người giật mình hét. Nhất thời mọi người nhìn về doanh địa Mộc Gia, dù mọi người không thấy Mộc Gia chân đế đâu cả, nhưng mọi người đều biết rằng hắn đã tới. Mộc kiếm chân đế, cuối cùng cũng có một vị chân đế tới. Cảm nhận khí tức chân đế vô địch, có người nói chậm. Mộc kiếm chân đế uy danh như rồng, thiên hạ đều biết là một trong những chân đế mạnh nhất đế thống giới ngày nay, đồng thời là thiên tài lợi hại nhất đế thống giới ngày nay. Hắn cuối cùng cũng ra tay khiến mọi người chờ mong. Nếu Mộc kiếm chân đế với đệ nhất hùng nhân đánh nhau thì ai mạnh ai yếu, có người nói nhỏ. Vừa nghe câu này, không ít người nhìn nhau, suy nghĩ đầu tiên của mọi người là đệ nhất hùng nhân. Với trước giờ không ai biết hắn mạnh bao nhiêu, không ai phỏng đoán được hắn sâu cạn thế nào. Nhưng Mộc kiếm chân đế uy danh như rồng, không phải kẻ yếu, mọi người không dám tùy tiện khẳng định. Đùng, Lát rồi chỉ thấy tử kim hồ lô phun hào quang ngập trời, hào quang màu tím tách đồi. Tử kim hồ lô giống như là muốn chấn áp chư thiên. Đứa đại bảo vương cũng muốn ra tay sao? Cảm nhận sức mạnh chấn sát mọi thứ của tử kim hồ lô, không ít người run. Mù, khi mà tiếng hươu kêu lúc này, cánh rừng hươu khách ông tỏa sáng màu xanh lục. Hào quang xanh lục giống biển cả, chỉ nghe đùng. Hào quang màu xanh lục ngập trời phóng tận trời, giống như một cơn sóng thần phủ kín thiên địa. Hươu khách ông cũng ra tay. Thấy cảnh này có người giật mình. Xoạt xoạt, lúc này phàn trúc kim thạch thụ cũng không ngừng chập chờn lan tỏa sức mạnh mênh mông, giống như đang hưởng ứng. Minh Lạc Thành chính là đất của thiên hạ, không ai có thể chủ tự tiện chủ trương, bằng không chính là kẻ địch chung của thiên hạ. Lúc này Lư Vĩ Quân tỏ thái độ, tiếng nói của hắn vàng khắp trời, hiển nhiên lời này của hắn là nhắm vào Lý Tất Xạ. Thân phận Lư Vĩ Quân không tầm thường, một khi hắn tỏ thái độ cũng có nghĩa đại biểu cho Bách Nhật Đạo Nhân. Nhất thời mọi người nhìn Minh Lạc Thành, mọi người chờ đệ nhất hùng nhân xuất hiện. Nghe Lư Vĩ Quân nói, mọi người cùng nhìn hướng Minh Lạc Thành, muốn xem đệ nhất hùng nhân trả lời thế nào. Chỉ luận thực lực cá nhân, mọi người đều biết Lư Vĩ Quân không phải đối thủ của đệ nhất hùng nhân. Thực lực đệ nhất hùng nhân quá hung tàn, luận thực lực thế hệ trẻ tuổi chỉ có tồn tại như Đoạn Ngọc Chân Đế, Mộc Kiếm Chân Đế mới có vốn liếng kiều gào với đệ nhất hùng nhân. Còn về phần Lư Vĩ Quân, nếu chỉ xét thực lực, hắn mà dám kiêu gào với đệ nhất hùng nhân đúng là tự tìm đường chết. Nhưng mà khiến mọi người kiêng kỵ, người ta sợ hãi không phải bản thân hắn mà là Bách Nhật Đạo Nhân sau lưng hắn. Đây là tồn tại khiến người ta sợ hãi. Một tôn trường tồn bất hủ ở đế tống giới, bất luận thời đại nào đều là tồn tại khiến người ta kiêng kỵ. Ngay ở thời đại lộng lẫy nhất của đế tống giới cũng không nhiều tồn tại vô địch có thể chống lại trường tồn bất hủ. Giờ Bách Nhật Đạo Nhân đã rời khỏi tử sinh tử quan, trở thành trường tồn bất hủ. Bất luận nhân vật nào, đạo nhân đạo thống nào thì cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Tất cả cự đầu như Lý Gia, Mộc Gia cũng không ngoại lệ. Đệ nhất hùng nhân dám đối địch với Bách Nhật Đạo Nhân không? Có người nói nhỏ. Mọi người đều biết đệ nhất hùng nhân vô pháp vô thiên, giết thập đại kim cương, đổ ngũ đại thiên khách, giáng bế nghếch thiên hạ. Các bạn không coi cường giả thiên hạ đại đạo ra gì? Chương 3910 Bá đạo. Bây giờ bỗng dưng xuất hiện trường tồn bất hủ Bách Nhật Đạo Nhân, không ít người tò mò muốn biết đệ nhất hùng nhân dám đối địch hay không. E là không có gì không dám, có cường giả thì thầm nói. Từ khi hắn xuất hiện tới nay, đã từng sợ ai chứ? Đừng nói tàng kim động khách mình, từ lời của hắn có thể thấy ngay cả cự đầu Lý Gia Mộc Gia hắn cũng chẳng quan tâm. E rằng đối với hắn, coi như là có thêm một Bách Nhật Đạo Nhân cũng không nhiều, ít một Bách Nhật Đạo Nhân cũng không thiếu. Lời này không ít người tán thành, bởi vì sau khi hắn xuất hiện, thì chính là đại sát tứ phương, không hề kiêng kỵ, không ai địch lại. Nếu dựa vào uy danh của Bách Nhật Đạo Nhân thôi thì không thể hù dọa sợ hắn. Nhất thời mọi người nhìn hướng Minh Lạc Thành, tới đệ nhất hùng nhân lên tiếng. Con chó con mèo từ đâu tới mà sủa loạn ngoại thành như vậy? Lúc này bên trong đồng điện vang tiếng thản nhiên. Bất luận là ai, chỉ cần dám vào thành giết không tha. Lời vừa ra không ít người cười khổ. Những tù sĩ cường giả tuy Minh Lạc Thành sớm đã lãnh giáo đệ nhất hùng nhân bá đạo hùng mãnh, dù cho bị Lữ Vi Quân có chỗ dựa cứng cựa thì đệ nhất hùng nhân cũng không lọt mắt hắn, mở miệng chính là giết không tha. Đệ nhất hùng nhân chính là bá đạo, chính là hung tàn, mọi người đã quen hắn như thế. Nếu mà hắn bỗng nhiên không bá đạo, không hùng mãnh thì người ta mới không quen. Sớm nghe đệ nhất hùng nhân nói vậy, mọi người không ai bất ngờ, là chuyện nằm trong dự đoán. Chỉ bằng vào Lư Vĩ Quân, chỉ bằng tên tuổi Bách Nhật Đạo Nhân không thể hù dọa hắn. Đồ không biết sống chết vậy mà dám mạnh miệng khoác lác. Lúc này Lư Vĩ Quân mất bình tĩnh, lộ bản mặt thật sự quát lạnh. Ngươi cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Thế mà lại dám cuồng vọng càn quấy như thế? Đúng, lão tử vô địch thiên hạ đấy. Lư Vĩ Quân còn chưa có hết câu thì trong đồng điện truyền ra tiếng của Lý Thất Xạ mạnh mẽ cắt lời. Lư Vĩ Quân còn chưa nói hết câu đã bị cắt lời, khiến hắn giận run người. Lý Thất Xạ đây là trần trụi coi thường hắn, khiến hắn là bùng cháy lửa giận. Lư Xà hắn vốn là đại thế gia, uy danh hiển hách, bản thân hắn đại đạo cũng không nồng cạn, hơn nữa lại xuất thân tôn quý, có thể nói là được người ta kính trọng. Sau khi lão tổ tông hắn rời khỏi sinh tử quan, đột phá bình cảnh thành chân thần bất hủ, lập tức thân phận hắn tăng ngàn vạn lần, trong một đêm trở thành tiêu điểm vạn người. Sau khi tổ tông hắn thành đại thành, đừng nói thiên tài trẻ tuổi xuất thân đại giáo thế gia, mà ngay cả tồn tại cấp lão tổ phải khách khí với hắn ba phần, thậm chí mấy phần tôn kính. Ngay cả cự đầu Mộc Gia chỉ cần tới làm khách, lão tổ Mộc Gia cũng là nghênh đón ngàn dặm. Có thể nói bất luận đi đâu, đến đâu, là người nào đều là cung kính với hắn, đều khách khí. Ngay cả tồn tại Hưu Khách Công cùng Tứ Đại Bảo Vương cũng là vậy. Cho nên ngày thường nếu hắn mở miệng nói chuyện gì, mọi người có thể rửa tai lắng nghe, làm gì ai cắt lời hắn chứ. Làm như vậy là không tôn kính hắn, coi thường hắn. Huống chi Lý Thất Dạ không chỉ ngắt lời hắn mà coi thường hắn. Cơn tức này Lư Vĩ Quân sao mà nuốt trôi. Vì vậy lửa giận bùng cháy, mắt dữ tợn lóe sát cơ đáng sợ. Người dám không cung kính hắn, dám xem thường hắn, hắn đều giết không tha. Chứ không biết trời cao đất rộng, Lư Vĩ Quân à, mắt lạnh lẽo lạnh lùng. Chỉ bằng một tên tiểu bối như ngươi cũng dám nhận vô địch thiên hạ. Ngươi phải biết rằng đế thống giới Tàng Long Ngọa Hổ vẫn có nhiều người mạnh hơn ngươi, vẫn có những nhân vật tuyệt cổ vô song. Được rồi, đừng có thổi phồng nữa. Trong đồng điện lại truyền đến tiếng thản nhiên của Lý Thất Dạ, lần thứ hai ngắt lời Lư Vĩ Quân lạnh nhạt. Ngươi thổi phồng hơn nửa ngày là muốn thổi phồng lão tổ của ngươi, là cái thứ gì đó Bách Nhật Đạo Nhân. Không sai, lão tổ của ta là người mạnh nhất hiện nay, thành tựu trường tồn, đế thống giới không ai địch lại. Tên tiểu bối cuồng vọng vô địch như người đứng trước mặt hắn chẳng là gì hết, hắn là dễ dàng giết chết người. Lưu Ý Quân chẳng che giấu, trực tiếp đưa lão tổ tông mình ra. Dù dáng vẻ hắn hơi khoe khoang nhưng mọi người trầm mặc, không ai dám phản đối tiếng nào, bởi thực tế mọi người đều phục đồng ý với Lưu Vĩ Quân. Đế thống giới hôm nay kỳ Bách Nhật Đạo Nhân thành trường tồn bất hủ, đúng là đệ nhất cường giả không ai địch lại. Nên Lư Vĩ Quân nói không xuôi tai nhưng là lời nói thật. Trăm ngày hay trăm chân gì chứ? Trong đồng điện truyền ra tiếng nói chẳng quan tâm của Lý Thất Xả. Dù hắn tự mình tới đây dám bước vào Minh Lạc Thành nửa bước, ta cũng chặt bỏ đầu hắn treo trên tường thành. Ngươi! Lư Vĩ Quân run rẩy giận không nói nổi. Nhất thời hắn cũng ngạc nhiên bởi đây là lần đầu nghe thấy lời hung ác như vậy. Người khác nói nhắc đến Bạch Nhật Đạo Nhân ai mà không cung kính, ngay cả tồn tại như Hưu Khách Công cũng vậy. Ngưỡng vọng, ai dám buông nửa lời bất kính. Càng khỏi nói đến chuyện chặt đầu Bách Nhật Đạo Nhân. Có thể nói ai dám nói vậy là treo ngược ông thọ, chán sống. Người dám nói như vậy tuyệt đối là tự tìm đường chết. Sợ rằng tới khi đó không cần Bách Nhật Đạo Nhân ra tay thì cũng có người đến lấy tính mạng hắn. Nhưng mà bây giờ đệ nhất hung nhân lại dám đứng trước mặt người trong thiên hạ nói như vậy, thẳng thắn tuyên bố muốn chặt đầu Bách Nhật Đạo Nhân, lúc nào bá đạo đến mức không thể hình dung. Quá ngông cuồng rồi. Mặc dù mọi người biết đến đệ nhất hùng nhân hùng tàn bá đạo, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói vậy, mọi người đã hít lại một hơi. Chương 3911 vào thành. Mọi người đều biết nếu va chạm ngày thường sơ ván mối cạnh khóe nhau trên miệng thì tồn tại chí tôn như Bách Nhật Đạo Nhân không so đo, nhưng bây giờ đệ nhất hung nhân trước mặt người trong thiên hạ tuyên bố muốn chặt đầu Bách Nhật Đạo Nhân thì khác hẳn. Đây là nhục nhã hắn, là thề bất lưỡng lập. Mối thù này một khi kết rồi khó có thể gỡ, e rằng giữa đệ nhất hung nhân cùng Bách Nhật Đạo Nhân chắc chắn sẽ có một trận chiến. Bách Nhật Đạo Nhân là không nuốt trôi cơn giận này, dù hắn không ra tay thì con chó hắn cũng không chịu bỏ qua, bằng không thì mặt mũi Lư Xa biết đặt nơi đâu. Có cường giả nói đệ nhất hung nhân nói quá độc ác bá đạo, không hề chừa đường lui cho mình, dứt quát biến Bách Nhật Đạo Nhân thành kẻ thù sống còn. Có lão tổ cười khổ, đây là trường tồn bất hủ a, tồn tại đuổi sát thủy tổ, e rằng đệ nhất hung nhân không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên người cao hứng nhất là Hưu Khách Ông cùng Tứ Đại Bảo Vương. Lý Thất Xả nói vậy có nghĩa là hắn cùng Bách Nhật Đạo Nhân trở thành kẻ thù sống còn, họ vui khi chứng kiến cảnh này. Lưu Bích Quân là giận run người, mặt đỏ bừng, nhất thời không nói ra lời. Thế gian hỗn loạn, chúng ta tới đây không phải vì ân oán cừu hận. Ngắt lúc này trên gò cao truyền đến tiếng nói hùng hậu. Minh Lạc Thành là nhà đồ đệ ta, hôm nay hắn muốn trở về là muốn sàn xếp người nhà. Tiếng nói hùng hậu vẫn có vần điệu, tựa như mỗi câu mỗi chữ là chân ngôn. Mộc Kiếm Chân Đế nghe tiếng nói, mọi người biết người này là ai, dù chưa thấy người nhưng mà đã nghe thấy tiếng của hắn. Không sai, Minh Lạc Thành là nhà ta, chẳng lẽ ta về nhà mình có tội sao? Như vậy có phải hay không quá bá đạo? Lúc này Dương Đình Vũ nói hừ lạnh. Không ai có thể tước đoạt quyền lợi muốn về nhà của người khác hết. Lúc này trong rừng rậm truyền đến tiếng hừ khách ông. Loài muốn chiếm quê hương của người, người đó là ác ma vạn ác không tha. Người thiên hạ chắc chắn diệt hắn. Lúc này Tứ Đại Bảo Vương cũng lên tiếng ủng hộ. Lúc này hưu khách ông Dương Đình Vũ lần lượt lên tiếng ủng hộ. Hiển nhiên lúc này khách minh cùng Tàng Kim Đậu ăn sờ với nhau. Lúc này họ liên minh cùng chống Lý Thất Giả. Ta nhất định về nhà, không ai có thể cản quyết tâm của ta. Lúc này Dương Đình Vũ quát. Hắn bày ra dáng vẻ tranh thủ cơ hội cho mình gây áp lực với Lý Thất Giả. Dù sao Dương Đình Vũ là người Minh Lạc Thành, hắn sinh ra đây lớn tại đây. Nếu Lý Thất Giả không cho phép hắn trở về đúng là quá đáng, đúng là kinh người. Nếu để Dương Đình Vũ quay về, hắn có thể nghênh ngang đón bằng hữu của mình vào nhà làm khách. Có thể nói lúc này Dương Đình Vũ đã tạo thế cho mình, đưa mình vị trí của người yếu để đổi lấy sự đồng tình của người thiên hạ gây áp lực cho Lý Thất Giả. Lúc này một tiếng đùng vang, Dương Đình Vũ dẫn ngựa đi đầu, đi ra khỏi danh địa Mộc Gia quân. Phía sau là một đại đội binh mã Mộc Gia theo. Chỉ đại đội binh mã Mộc Gia ra bên người Dương Đình Vũ có Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch hộ tống. Sắp khai chiến, thế Dương Đình Vũ dẫn theo đại đội binh mã chạy tới thành trì. Bên cạnh có Lãnh Điện Kiếm Thần hộ tống. Mọi người biết Mộc Gia muốn làm gì. Thế Mộc Gia muốn vào Minh Lạc Thành, tất cả cường giả tu sĩ ngoài Minh Lạc Thành mừng rỡ. Giờ Minh Lạc Thành phun ra tiên quang, mọi người thấy được giảng tiên thạch trong thạch vận đạo thông sắp xuất thế. Nếu Minh Lạc Thành vẫn bị Lý Thất Giả phòng tỏa như thế, họ không có cách nào vào nửa bước. E rằng không ai đục nước béo cò được, không ai có đoạt được tiên thạch. Cho nên Mộc Gia muốn ra tay, mọi người là mong đợi. Nếu Mộc Gia thật có thể đưa đại đội binh mã vào Minh Lạc Thành đi, phòng ngự của đệ nhất khung nhân sẽ có lỗ hổng. Đến khi đó bọn họ muốn lẩn vào Minh Lạc Thành, đục nước béo cò là dễ hơn rất nhiều. Bây giờ Mộc Gia có thiên thời địa lợi nhân hòa. Thấy Dương Đình Vũ dẫn đại đội binh mã tiến quân vào Minh Lạc Thành, có người nói Dương Đình Vũ có đầy đủ lý do vào Minh Lạc Thành. Hơn nữa là Mộc Gia là còn được người trong thiên hạ ủng hộ. Về mặt nhân hòa lúc này Dương Đình Vũ nói là trời cao ưu ái. Đúng, trước mắt đại đội của Mộc Gia dừng bước ở ngoài Minh Lạc Thành im lặng thẳng hàng, khiến người ta không rét mà run. Là một đội ngũ kinh nghiệm xa trường, thực lực rất mạnh. Khi Dương Đình Vũ dẫn theo đại đội binh mã của Mộc Gia dừng ngoài Minh Lạc Thành thì cửa thành Minh Lạc Thành vẫn đóng chặt như cũ. Đương nhiên, nếu Dương Đình Vũ muốn giết vào cửa thành thì không ai cản được họ. Nhất thời mọi người nín thở nhìn hướng đồng điện chờ đệ nhất hung nhân tỏ thái độ. Dương Đình Vũ, ta lớn lên tại Minh Lạc Thành, ta sinh tại đây. Đây là nhà ta, là điểm tựa sinh mệnh của ta. Trong Minh Lạc Thành có huynh đệ tỉ muội trưởng bối, cha chú đã già. Hôm nay ta trở về là lẽ đương nhiên, không ai có quyền cản ta về nhà. Lúc này Dương Đình Vũ đứng ngoài Minh Lạc Thành lớn tiếng. Lúc này hắn tỏ vẻ bi tình, nói mình trở thành tiểu nhân vật bị ép không còn nơi nương tựa. Trong miệng hắn, Lý Thất Giả trở thành ác ma khi nam vách nữ cừu chiếm tổ tước. Đương nhiên tất cả dân Minh Lạc Thành nghe được lời Dương Đình Vũ, có cả những đệ tử Lạc Phủ. Nhưng mà khi nghe lời Dương Đình Vũ, họ đều xem thường, thậm chí không ít người phỉ nhổ, ngay cả đệ tử Lạc Phủ cũng như vậy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.